Chương 622, chỗ đáng sợ. Lăng Trần cư nhiên có thể cùng lệnh hồ dực càng đấu lực lượng ngang nhau. Liêu Tín kinh ngạc lên tiếng. Hắn vẫn cho rằng, Lăng Trần chỉ là thiên phú chắc tuyệt, kiếm ý cường đại, thực lực của bản thân, hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, không nghĩ tới sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Lâm Nhã đồng dạng thán phục không thôi, hắn không nghĩ được Lăng Trần thực lực đã đạt tới như thế tình trạng. Ban đầu ở Cửu Long Hồ thời điểm, Lăng Trần tuy lấy được vô địch kiếm tông phong hào, có thể hắn chỉ là tại thiên cực cảnh phía dưới vô địch mà thôi, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên có thể cùng thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới lệnh hồ dự chiến đến tình trạng như thế. Thật là lợi hại, lấy lực lượng một người ngang hàng vạn người, thật sự là tuyệt thế phong thái. Minh Nguyệt Lâu chủ thán phục vô cùng, nàng đã 10 phần hối hận, lúc trước không có nhiều cùng Lăng Trần thân cận một chút, nàng còn không có ý thức được Lăng Trần thực lực, vốn nên là tốn nhiều thêm chút sức gần hơn cùng Lăng Trần quan hệ. Trái tim của Mộ Thanh cũng là bang bang nhảy loạn, mai con đi loạn, nàng vẫn là lần đầu tiên thân thể xuất hiện loại này phản ứng, đã thật lâu không có một cái nam nhân có thể làm cho được nàng thất thố như thế. Xú tiểu tử, chết cho ta bảo đao cùng xích thiên kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Lệnh hồ dực phần lưng cơ bắp khua lên, quyền trái mang theo vạn quân khí lực, đánh hướng Lăng Trần bề ngoài, đao mang bừng bừng. Thoái kim chỉ Lăng Trần không lùi không tránh, ngón trỏ trái lóe ra quang mang màu vàng, xuyên qua dưới cánh tay phải phương, chỉ điểm một chút tại lệnh hồ dực trên thân đao. Ken một tiếng, hai người từng người tách ra, nhanh lùi lại mấy chục thước. Không có lần nữa tấn công, lệnh hồ dực kiêng kỵ nhìn Lăng Trần, con mắt híp lại, Lăng Trần chiến lược, vượt quá tưởng tượng của hắn, cho tới bây giờ, hắn đã phát huy ra 7-8 phần thực lực, nhưng một chút cũng không làm gì được đối phương, đổi thành phổ thông hắc thị nguyên lão, hắn đã sớm một đao đem đối phương chém đầu. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn rồi lại không thể lấy nhiều khi ít, rốt cuộc lời đã phóng ra, hắn như hạ lệnh vây công Lăng Trần, trên mặt mũi không nhịn được, hắn tổng đà chủ uy nghiêm không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc bị hao tổn. Đúng vậy, cư nhiên có thể ngăn cản ta nhiều như vậy. Chiêu lệnh hồ dực dần dần buông lỏng thân thể, cơ lỏng, mênh mông lực lượng cũng tại dần dần ngưng tụ, phảng phất một tòa sắp bạo phát núi lửa đã tát, tùy thời cũng có thể phun trào xuất tích góp ngàn vạn năm năng lượng, đem ngăn cản tại hết thể trước mắt phá hủy, phá hư. Khó trách có thể làm trên hắc thị tổng đà chủ, lệnh hồ dực, ngươi cũng rất tốt. Lăng Trần hay là lần đầu lấy bản thân lực lượng nên chiến cường đại như thế cao thủ, lúc trước tại Thánh Vu giáo thời điểm, đó là dựa vào lực lượng nhân hoàng, cho nên mới có thể hành hung 16 tôn thiên cực cảnh cường giả, đem Tạ Chi Thu đánh bại. Thế nhưng cũng không phải là Lăng Trần bản thân lực lượng. Kế tiếp, ta sẽ toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi không nên bị ta đánh cho tàn phế. Lệnh hồ dực thân thể chấn động, đồng nhiên đem trên người hắc y cấp hiên phi ra, lộ ra bên trong tinh mỹ uy vũ áo giáp, thân thể của hắn như cung đồng dạng cong lên, lưng uốn lượn. Uống một cỗ huyết hồng sắc khí thế thẳng thượng vân tiêu, bùm bùm đùng đùng huyết sắc kia chớp dao động bất định, toàn bộ giữa không trung nổi lên một hồi mạnh mẽ phong, một ít đại thụ bị nhổ tận gốc, mà lệnh hồ dực địa vị thì là cắt bay đá chạy, hôn thiên ám địa. Thật mạnh liệt tinh khí Lăng Trần đồng tử co rụt lại, xem ra này lệnh hồ dực không ít tại trên thân thể của mình dưới công phu, nhưng trừ phi người quan sát là luyện thể cao thủ, bằng không tinh khí không có biện pháp dùng mắt thường nhìn đến. Có thể lệnh hồ dực này, một thân tinh khí đã phá tan trói buộc, tinh khí thực chất hóa, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, có thể nghĩ, đối phương huyết khí đến cỡ nào cường thịnh. Hừ, lệnh hồ dực thực lực, liền ngay cả ta cũng không dám khinh thường, này nhàm chán trò khôi hài, cũng nên kết thúc. Còn rồi trên chiến hạm, Hắc Sùng Hầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này, khóe miệng nổi lên một vòng nịa mai tiêu ý. Thiên Lang chạm lực lượng bạo phát đến cực hạn, lệnh hồ dực hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, lao ra cắt bay đá chạy khu vực, một đao chém tới. Ngư Long bách biến, Huyền Quy biến lấy thân thể của Lăng Trần làm hạch tâm, khổng lồ kiếm khí cuộn tròn, trong chớp mắt bao trùm Lăng Trần toàn thân, liền trên mặt đều che đậy, thấy không rõ tướng mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng như mực tóc dài. Từ xa nhìn lại, như một đầu rùa thần. Phanh đao mang chém tại trên người Huyền Quy, phát ra va chạm kịch liệt thanh âm, tuy đem Lăng Trần phòng ngự chẳng phá, nhưng lại cũng không có đả thương đến Lăng Trần. Thức thạch lưu kim bỏ qua bên ngoài thân thể trùng kích, Lăng Trần chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, xích thiên kiếm giơ lên cao cao, từng bó một nóng bỏng ánh lửa tập kết đến trên mũi kiếm, ngưng tụ thành một khỏa lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu một đạn sinh, lập tức phóng xuất ra mãnh liệt khí tức hủy diệt, cô động như thể rắn. Vung một kiếm đánh ra, kiếm khí hỏa tinh, liền rồi đột nhiên hóa thành một đạo hồng sắc quang bó kích xạ hướng lệnh hồ dực. Phá lệnh hồ dực không biết sợ hãi cùng kim loại hỏa cầu va chạm cùng một chỗ. Cựa giặc, cựa giặc, cựa giặc hỏa cầu nổ bùng, phương viên mấy ngàn mét bên trong trở thành ánh lửa thế giới, xen lẫn lăng lệ khí kình ánh lửa, đồng thời hướng bốn phương bắn ra, đem đang xem cuộc chiến người toàn bộ bao trùm ở trong, tựa như tận thế tiến đến, chạy trốn không có thể trốn. Mau lui lại xung quanh hắc thị cường giả khởi động hộ thể chân khí, hướng mọi người quát. Phốc tất cả mọi người cách khá xa, sự tình không đúng thời điểm cũng chạy thoát, nhưng vẫn có một nhóm người miệng phun máu tươi, bị nội thương không nhẹ. Hỏa cầu bạo phát ma trung tâm, lệnh hồ dực sừng sững không ngã, pha loáng ra hỏa diễm kiếm khí, còn không có đối với lệnh hồ dực cấu thành uy hiếp, đã bị hắn bên ngoài cơ thể mãnh liệt khí thế cho tách ra. Quá mạnh mẽ, đại tông sư tầng thứ, thật có thể mạnh mẽ đến bực này tình trạng. Độc Cô Tà cùng Nguyên Cương trợn mắt há hốc mồm, lệnh hồ dực mạnh như vậy đừng nói, đối phương vốn chính là thiên cực cảnh tam trọng thiên cự đầu, mạnh mẽ là chuyện phải làm, thế nhưng Lăng Trần, rõ ràng chỉ là đại tông sư, thực lực lại đáng sợ như thế, để cho hai người bọn họ đối với đại tông sư cảnh giới nhận thức phá thành mảnh nhỏ, tầm thường cực hạn đại tông sư, trước mặt Lăng Trần chính là cặn bã, không chịu nổi một kích. Chẳng khác nào nói, Lăng Trần đổi mới bọn họ đối với thiên cực cảnh phía dưới thực lực vô địch nhận thức, Lăng Trần sáng tạo ra một cái độ cao mới. Kiếm chiêu hoàn tất trong chớp mắt, Lăng Trần chủ động công kích, trường kiếm dương lên, chặt nghiêng trời cao. Lệnh hồ dực tự nhiên không sợ cận chiến, cùng Lăng Trần chiến cùng một chỗ. Mấy chục hiệp đi qua, gặp quỷ rồi lệnh hồ dực như đi ngược dòng nước, căn bản không la mở di đửa cờ Lăng Trần, trái lại Lăng Trần, thành thạo, thỉnh thoảng thình lình địa cho trên một kiếm. Cho nên, bất hòa Lăng Trần giao thủ, cũng không biết kinh điển khủng bố ở nơi nào, hắn chân chính khủng bố địa phương ở chỗ gần như không có khuyết điểm, không có khuyết điểm, liền đại biểu địch nhân không có biện pháp tìm ra lỗ thủng, phản lại, Lăng Trần lại có thể nhạy bén phát hiện đối thủ nhược điểm, đúng bệnh hốt thuốc, này tiêu so sánh, tự nhiên ưu thế rất lớn. Hơn nữa, lệnh hồ dược đao mang công kích nhìn như rất mạnh mãnh liệt, đáng tiếc vẫn còn có chút thô ráp, không đủ tinh mi. Gặp được so với hắn kém đối thủ, tự nhiên là một đao đánh gục, gọn gàng, thế nhưng gặp gỡ Lăng Trần loại này gần như hoàn mỹ kinh địch, sẽ không biện pháp nắm giữ toàn cục, rõ ràng là hắn chủ động phát động công kích, đến đằng sau, lại bị động phòng ngự, còn muốn phân thần để phòng Lăng Trần xuất quỷ nhập thần kiếm pháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.